Thú sủng huyết huyết, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử lôi nặc kia đi nơi nào rồi? A Văn bất mãn kêu to, chắc là đi rửa gì đó. Ngươi cũng biết tật xấu của tiểu tử này nhỉ? Ha ha, hắn đi ngược lại lại tốt. Lần này chính là người Mia đấy. Mọi người nếu ai tìm được liền mang đến nhìn xem nhé. Thú nhân cao lớn tên Y Mỹ không tao nhã nói ra. Rất hèn mọn bỉ ổi. Những thú nhân khác mặc dù không nói ra, nhưng vẻ mặt rất là kích động. Bộ dáng xem ra rất động tâm. Thả ra thức ăn trong tay chạy đi, như sợ chậm một nhịp. Bé ở trong bụi cỏ chậm chậm bước đi. Đều do cỏ dại quá cao, hơn nữa lại mọc cực kỳ dày. Bé phải mất rất nhiều sức mới có thể đi qua. Gạt rất nhiều cỏ dại, bé kinh hỉ phát hiện bên cạnh đống lửa không xa, trên một tấm da thú lớn, có không ít trái cây và thịt nướng bên trên. Bé mở to đôi mắt, cảnh giác nhìn bốn phía, quan sát một hồi lâu không thấy có người, nhịn không được bị hấp dẫn, nện bước tiến lại gần, vuốt cái đầu nhỏ, hình như không có người, không khỏi lần nữa tiến lên phía trước, rất nhanh tới nơi. Trên khối da thú cực lớn, có mấy miếng thịt ước chừng 2-3 kg được nướng chín. Bên trên còn sắc dầu mỡ vàng óng, mùi hương mê người xông vào mũi. Bé lần nữa không nhịn được nước miếng chảy ròng. Bàn tay trắng trắng nhỏ bé vươn ra, ngón tay đột nhiên rụt lại. Cũng không biết có phải bé nghe nhầm hay không. Bé tựa hồ nghe thấy tiếng cười. Không, hẳn là đói bụng quá sinh ảo giác. Đôi mắt bé tập trung nhìn miếng thịt lớn, nuốt nước miếng, bắt lấy một miếng, vừa mới đụng vào, miếng thịt nướng thoạt nhìn vô cùng mê người lại làm người phỏng tay. Bàn tay bé một màu đỏ hồng hồng vì nóng, phủi phủi vài cái, cau mày, không thể như vậy buông tha cho nó. Bé nhất quyết cầm lên tay, ôm thịt nướng còn nóng tiến vào trong rừng. Bé ôm thịt nướng, vẻ mặt khẩn trương nhìn bốn phía, nhìn thịt nướng trong tay mà nuốt nước miếng, rốt cục có thức ăn có thể ăn. Đôi mắt bé ê ẩm, cái mũi khẽ sụt xịt, muốn khóc quá, đây là thịt, bé thật lâu không được ăn thịt. Bé nhìn lại bên kia, một dãy đều là thịt nướng, còn có cả ở trên đống lửa. Bé chỉ trộm một miếng, có lẽ không phải lo nhỉ. Những người kia chắc không trách cứ bé. Yên lặng nghĩ, cái đầu nhỏ cúi xuống, cái mũi để sát vào, cố gắng hít vài hơi, vẻ mặt say mê, lần này ăn vào, không biết lần sau khi nào thì mới được ăn. Ngô, sao lại cứng như vậy? Bé lần nữa nhíu mày, gặm thịt nướng cứng như đá, thì ra nhìn thì ngon như vậy, ăn vào trong miệng lại thật khó khăn, cũng không quản nhiều như vậy. Liều mạng cắn rách một miếng, đôi bàn tay nhỏ bé cầm lấy miếng thịt nướng, cố hết sức mèo nhỏ, hô hô, cuối cùng cắn được một miếng, ngậm trong miệng, mùi thơm đều tan vào trong bụng, dùng sức nhai nhai nuốt xuống, còn thô sáp, cuối cùng làm cho miệng như đầy bã, giống như nuốt đá vậy, liên tục cắn mấy miếng, bụng không no. Ngược lại bởi vì cắn thịt mà dường như dùng hết sức lực. Nhìn miếng thịt nướng trong tay khó có được. Bé uể oải không thôi. Vẫn không thể ăn. Phần thịt còn lại dính vào một đống nước miếng bên trên. Còn thêm một hàng dấu răng nho nhỏ. Bên cạnh cũng có một số chỗ bị cắn rơi ra. Người Mia. Thật đúng là người Mia. Kỳ quái. Trong này tại sao có thể có người Mia? Còn là một đứa bé như vậy. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng nói lạ lẫm, hơi có chút âm lãnh, âm thanh lạnh như băng. Đó là ngôn ngữ mà bé chưa từng nghe qua. Rất kỳ quái, bé không khỏi sợ hãi, rụt cổ lại, run rẩy đem miếng thịt nướng trộm được giấu trong ngực. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đôi con ngươi màu vàng, lạnh lùng vô tình, cách chương.